Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Lý Quảng Khó Phong. Nếu như Lộ Liễu bại, Khôi Cố ba người còn có rất nhiều nơi có thể đi. Huống hồ với Phù La Hung Nô kỵ binh, đối với bọn họ càng thêm không thân thiện. Những này lịch sử hách, đem ra phân tích một chút. Rất nhiều sách lược liền đi ra, so với Gia Cát Khổng Minh lung lay lông vũ còn mong tùng rất nhiều. Lưu Biển cùng Lô Âm mang theo Tiếu Tham hướng về Vu Huyền mà đến. Đi ba dặm đường, chỉ thấy phía trước bụi mù bốn lên, mấy trăm tên hung nô kỵ binh hiện ra thân hình, xem ra với Phù La tự giác cánh chim đã phong, đã bất cứ lúc nào chuẩn bị gia nhập Trung Nguyên chiến trường. Tiền đạo đã ở Tịnh Châu cảnh giới tùy ý thông hành. Chủ công, Âm Âm biết rõ nên ứng đối như thế nào. Lô Âm thấy thủ hạ có chút sợ hãi. Đối với Lưu Biện nói, cái kia nói nghe một chút. Lưu Biện một bên đặt câu hỏi một bên đem sở hữu bộ hạ thu quấy nhiễu ở một chỗ, đối diện hung nô Tiếu Tham cũng đem mã tốc dừng lại. Song phương đều tải chậm rãi tiếp cận. Chúng ta nên xuống ngựa, sau đó đem ngựa bụng tùng, để ngựa ăn cỏ, tất cả mọi người nằm trên đồng cỏ. Như vậy hung nô kỵ binh liền sẽ tự động lui binh. Thấy một đám bộ hạ hai mặt nhìn nhau, Lô Âm phất phất nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Đây là năm đó phi tướng quân Lý Quảng đối với người hung nô dùng qua hoãn binh chi kế. Chúng ta mượn tới sử dụng, cái này gọi là phát dương quang đại. Lưu Biện dừng lại chiến mã, quay về Lô Âm cười một cái, xem ra người binh pháp học được không ít a. Đây đều là Bảo Ngọc dạy. Lô Âm đắc ý lời còn chưa nói hết, liền nghe chủ công hét lớn một tiếng, toàn thể chuyển hướng, hết tốc lực trở về chạy. Lô Âm mở ra miệng nhỏ, chỉ thấy người trong nhà ngựa rút chuyển đầu ngựa hết tốc lực lùi lại. Lưu Biện thì lại đối với Lô Âm nói, hai chúng ta đoạn hậu, nhìn ngươi tài bắn cung mức độ. Người hung nô vừa thấy đối thủ vung vó chạy loạn, trong miệng vang lên hô lên tiếng, thôi thúc mã tốc toàn lực đuổi theo. Chủ công, tại sao phải chạy, không thử xem phi tướng quân tuyệt chiêu? Lô Âm khinh thường nhìn về phía Lưu Biện. Lưu Biện vừa bực mình vừa buồn cười. Phong đương nhiên biết rõ phi tướng quân lần kia thành công thoát đi sự tích, nhưng tình huống bây giờ theo lúc đó không giống chứ. Nơi nào không giống nhau? Lô Âm rõ ràng không phục, tại lập tức còn muốn để hỏi minh bạch. Quay đầu nhìn truy binh, còn chưa tới bắn cung khoảng cách, Lưu Biện đem mã tốc hàng một ít, cùng Lô Âm chạy ở phía sau cùng. Lý Quảng lúc đó cách chủ lực quân đội có 20 dư đường. Nếu như trốn, liền hán quân chiến mã nhất định chạy bất quá người hung nô, chỉ sẽ bị người khác ngăn bọc đánh, toàn quân chắc chắn diệt. Vì lẽ đó hắn không thể trốn. Nhìn Lô Âm cái kia chăm chú biểu hiện, Lưu Biện cố ý đem lời nói nghiêm túc lại. Đã sớm nói, binh pháp là chết, tư tưởng là sống. Hiện tại chúng ta ly chủ lực mới 5-6 dặm, hoàn toàn có thể dụ địch thâm nhập, để sơn quân tử nghĩa bọn họ cho những này cuồng thiếp người hung nô một bài học. Hà tất đi kiếm hiểm đây? Lô Âm sau khi nghe xong ngọc diện đỏ chót, cắn môi, lấy xuống cung bộ bên trong đa tình cung, quay người bắn trở về hai mũi tên, giống muốn phát tiết một phen phiền muộn tình. Khà khà, ngươi theo phong, sau đó sẽ trở thành một đại danh tướng. Lưu Biện thấy Lô Âm hai mũi tên bắn trúng một tên truy binh, không khỏi lớn tiếng quát âm thanh màu tới. Nghe được chủ công tiếng ca ngợi, Lô Âm lúc này mới vui vẻ. Hai người vung lên binh khí kéo ra người hung nô phóng tới cây tên, không nhanh không chậm hấp dẫn lấy truy binh. Quả nhiên, không lâu lắm, chỉ thấy hai cành kỵ binh như tiễn đao giống như vậy, từ hai bên trái phải vọt tới, trung gian hình thành một mảnh đất trống, vừa vặn đem người hung nô bỏ vào đến. Nhìn, nhiều như vậy được, căn bản không cần mạo hiểm. Nói thật, Hán triều tướng quân bên trong, Lý Quảng đến chết đều không thể phong hầu. Dũng giả dũng rồi, cũng không có quá đại chiến công. Căn bản vô pháp cùng Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó hắn chiến thuật tốt nhất chớ học. Lộ Âm nghe vào trong tai, chu miệng nhỏ, vung lên Lê Hoa Thương. Đem đối với chủ công đầy ngập, chưa đầy phát tiết ở cái kia trên mũi thương. Ở thiếu nữ trong lòng, Lý Quảng, đây chính là một đại danh tướng. Bi tráng một đời để rất nhiều người cũng đối với hắn có hảo cảm. Ở chủ công trong miệng đánh giá cũng không cao. Thái sử từ cùng Điển Vi thấy chủ công vì chính mình mang đến một cái cá nhỏ. Tuy nhiên nhân số không nhiều, dù gì cũng là thịt. Cát chữ doanh cùng nghĩa tự doanh đều phái ra 400 kỵ binh bọc đánh. Nó thì lại từ bộ binh bố trận, cung binh phụ chi, về phía trước áp lên tới. Tào Ngộ trận chiến đầu tiên, Hán quân tồn rất đúng chém tận giết tuyệt tâm tư, một cái cũng không buông tha. Hiện tại Hán quân vũ khí đã không thể giống nhau. Mỗi tên kỵ binh trong tay binh khí đều là do ô tư thép thỏi chế tạo. Nắm giữ chế tạo hình hoa văn loan đao. Đương nhiên Lưu Biện không thể đem nó gọi thành đa ma cút đao. Mà là lấy một cái vang dội tên Đại Hán quân đao. Đại Hán quân đao to lớn nhất đặc điểm là thân đao che kín các loại hoa văn. Như hành vân giống như nước chảy. Tươi đẹp dị thường. Loại này hoa văn là ở chế tạo bên trong hình thành. Hoa văn có thể đủ dùng lưỡi dao ở vi mô trên hình thành răng cưa. Trên mắt thường căn bản nhìn không ra. Như vậy sẽ làm đao kiếm càng thêm sắc bén. Đồng thời tạo thành rất lớn sát thương cùng hai lần thương tổn. Hoa Hạ cùng phía Tây kỵ binh cũng yêu thích dùng thẳng hình binh khí. Vô luận là trường sóc, mâu hay là đoản kiếm. Như vậy vũ khí cũng không khoa học, ở tốc độ cao xông vào tình huống dễ dàng món vũ khí cắm vào đến trên người kẻ địch mang đi. Lưu Biện trước đây đã từng viết quá một phần luận văn, phân tích Hoa Hạ yêu thích dùng thẳng hình vũ khí nguyên nhân. Hoa Hạ kỵ binh chiến thuật, ở đường triều trước có rất ít kỵ binh hạng nặng xông trận. Đại bộ phận lấy cung nỏ thủ thắng, kỵ binh một lòng quấy dày bộ tốt. Để cho trận hình tan vỡ, ở phía sau truy sát, sử dụng cái gì vũ khí cũng không quá quan trọng. Lưu Biện là chuẩn bị để kỵ binh trở thành chính mình chủ chiến binh chủng. Vì lẽ đó ở binh khí lựa chọn trên đã tốt muốn tốt hơn. Loan đao trọng tâm dựa trước, dễ dàng cho chém thẳng, càng thích hợp lập tức phát huy động tác. Loan đao chém thẳng so với thẳng kiếm càng dùng ít sức. Ở tiếp xúc được mục tiêu sau bởi lực cản tiểu còn có thể duy trì vẽ cát. Tiến hành tương tự với cưa cát động tác, loan đao trên thực tế là từ tiếp xúc có một chút mũi đao. Toàn bộ lưỡi dao đều có thể tham dự công kích mà thẳng kiếm chém thẳng chỉ có tiếp xúc cái kia một. Được. Bởi vậy từ công kích chiến thuật bên trên, binh lính thể lực bên trên, giết người kỹ xảo bên trên. Vũ khí đa dạng tính cùng thuận tiện bên trên, Lưu Biện cũng chọn dùng viên nguyệt loan đao làm kỵ binh phù hợp. Mới bắt đầu dùng thí nghiệm trực đao, đã ở U Châu cho bộ độ căn, hậu kỳ chế tạo toàn bộ đều loan đao. Ở toàn quân tiến hành diễn luyện, đã bị kỵ binh tiếp nhận, người Hung Nô thời đại này kỵ binh lấy cung tiễn làm chủ. Binh khí thì là thanh đồng đoản kiếm làm chủ. Phối hợp thiếu lượng thiết kiếm, lực chiến đấu ở Lưu Biện trong mắt, hoàn toàn chính là bị treo đánh đối tượng. Điển Vi thấy đem Hung Nô kỵ chạm canh gác đặt vào. Hưng phấn hét lớn một tiếng, kỵ binh tiền đạo một cái chuyển hướng, từ phía sau hướng về người Hung Nô đánh tới. Người Hung Nô thấy địch nhân kỵ binh hung mãnh, dưới tình thế cấp bách lựa chọn trùng kích bộ binh hàng ngũ. Lưu Biện thăng lên một mặt hồng kỳ, yêu cầu đem người Hung Nô diệt sạch, đồng thời sở hữu đại tướng không cho phép ra tay, đối phó những này quân lính tản mạn. Lưu Biện phải thử một chút chính mình trận pháp. Vèo, đây không phải đồng dạng cung nỏ. Đây là uy lực mạnh mẽ thần tí cung phát ra âm thanh. Từng đám cây mũi tên dài như mưa to đồng dạng rội rửa người hung nô. Nhìn mặc ở mũi tên dài thượng thi thủ. Tuy nhiên trong khi huấn luyện từ lâu nhìn quen như vậy tràng diện. Nhưng thực chiến vẫn như cũ làm người phấn chấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.